Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Thâu Thiên Hoán Nhật. Tại Nhạc Tiểu Thiền tình cảm bộc phát thời điểm, Cơ Vô Ưu ông ngự thư phòng, Hư Tịnh không có hình tượng chút nào ngồi dựa vào trên ghế. Hướng về phía Cơ Vô Ưu cười hắc hắc, Tiết Mục lại đêm vào cung vi. Người cái này làm hoàng đế thật đúng là không có chút nào tính tình. Cơ Vô Ưu bưng lấy một thời kỳ mới Linh Châu Nhật báo nhìn hồng lâu. Mí mắt đều không nhấc, chấm trong lòng cũng không đương Lưu Uyển Hề là cái thái hậu. Nàng cùng cái gì nam nhân cùng chấm có liên can gì? Hoàng gia tôn nghiêm đâu? Một khi truyền đi bị người chê cười cũng là tiên đế. Còn chấm... Cơ Vô Ưu cười cười, nếu như Tiết Mục cuối cùng chết bởi chấm trong tay, ai có thể cười chấm? Cái này nhưng có điểm khó, Hư Tịnh lo lắng nói, dưới mắt kỳ thật chính là Tiết Mục bên người suy yếu nhất thời điểm. Chỉ có Lý Khiếu Lâm Diệp cô ảnh Nhạc Tiểu Thiền có thể chịu được một trận chiến. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Động hư chi chiến động tĩnh quá lớn. Dẫn tới trưởng công chúa cùng uy túc hầu chớp mắt liền tới. Giết không được, nếu là Tiết Mục còn mai phục Hạ Văn Hiên ảnh dực bọn người ở tại bên ngoài. Không chừng liền thành quyết chiến, có trời mới biết chết là hắn hay là chấm. Cần thiết hay không, ngươi có đỉnh nhưng theo. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói, thất huyền chi chiến, ngũ hành đỉnh tựa như cùng Tiết Mục người một nhà giống như. Chấm chưa hề liền không có ở đối phó Tiết Mục một chuyện bên trên đem đỉnh lực lượng đưa vào ở bên. Trong, người chính là nghĩ như vậy quá nhiều. Nghĩ đến cỡ nào tài năng sống được lâu. Lo, lắng quá nhiều chưa chắc tốt. Nếu theo ta nói, sớm chui vào phủ trưởng công chúa để đem nàng cho nắm. Người nói không chừng đã sớm tâm nguyện được đền bù. Làm sao đến mức hiện tại đau đầu. Cơ Vô Ưu cuối cùng đem ánh mắt từ trên báo chí dịch chuyển khỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hư Tịnh nhìn ra ngoài một hồi. Chậm rãi nói, trừ phi có thể thần không biết quỷ không hay, nhưng người ta làm không được. Hạ Hầu vốn là nhập đạo cường giả, bên người nàng Vương Công Công chính là nửa bước động hư. Dù là bị bọn hắn dò dỉ ra một tiếng kinh hô. Đó chính là thiên hạ chấn động. Làm sao chấn động, Lục Phiến Môn rất tôn kính trưởng công chúa, xuống tay với nàng, Lục Phiến Môn tất phản, mà đế vương bắt thân muội vào cung, hoang đường đến tận đây, triều chính cũng không có người tiếp nhận, chớ nói Lý Ứng Khanh những người này, liền ngay cả Tô Tướng cũng sẽ nội bộ lục đục, chấm bây giờ không chịu nổi kết quả như vậy, Hư Tịnh cười hắc hắc nói. Hoàng đế chính là khó thực hiện a. Tiết Mục ngay cả mẫu nữ cũng dám nghĩ cách, người ngay cả cái muội muội đều không chịu nổi. Cơ Vô Ưu nắm vuốt báo chí tay bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tăng thêm khí lực, báo chí hơi lên nếp uốn. Hư Tịnh nhìn hắn bộ dáng, bỗng nhiên cười nói, nếu như ta nói cho ngươi, Tiết Mục cũng bất quá là lừa mình dối người. Ngươi có thể hay không dễ chịu một điểm. Cơ Vô Ưu khẽ giật mình. Cái gì lừa mình dối người? Hư Tịnh lo lắng nói. Bởi vì Lưu Uyển Hề cùng Nhạc Tiểu Thiền căn bản cũng không phải là thân mẫu nữ. Cơ Vô Ưu sửng sốt. Năm đó Lưu Uyển Hề bị Nhạc Thiên Giang một trường trọng thương. Lý Khiếu Lâm tại cùng Nhạc Thiên Giang đánh thành một đoàn. Ta rình mò đã lâu. Thừa dịp loạn đổi hài tử liền chạy, Tiết Thanh Thu lúc đến thu dưỡng căn bản cũng không phải là Lưu Uyển Hề loại. Cơ Vô Ưu nghe được, đơn giản im lặng, người còn trước đó chuẩn bị hài nhi rình mò ở bên. Kia là đương nhiên, làm như vậy có chỗ lợi gì? Dù cho Nhạc Tiểu Thiền là ngươi khi Thiên Tông huyết mạch, nhưng thuở nhỏ cùng Tiết Thanh Thu lớn lên, làm sao cũng sẽ không nghe ngươi. Đây không phải không tốt, làm việc nhất định phải có ý nghĩa sao? Hư Tịnh duỗi ra một con ngón trỏ lắc lắc, ta là, khi, thiên, tông, lừa một cái tông môn vài chục năm mơ mơ màng màng. Lừa thiên hạ vô địch Tiết Thanh Thu đem một cái không hề quan hệ tiểu hài đương nữ nhi nuôi. Đó không phải là bản tọa lớn nhất niềm vui thú. Cơ Vô Ưu, Hư Tịnh cười hắc hắc nói. Ngươi nhìn, hiện tại càng có vui thú. Tiết Mục tự cho là mẫu nữ ăn sạch, nhất là hết sức vui mừng thời điểm. Ngươi bỗng nhiên nói cho hắn biết. Kia là giả, nhìn hắn khi đó biểu lộ ngươi có thể hay không cảm thấy một cỗ thanh lương từ thiên linh thấm đến. Trong xương tủy, gần như tại đạo, Cơ Vô Ưu lần thứ nhất cảm giác được lấn thiên chi đạo thật đáng yêu. Quả nhiên trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhưng hắn rất thanh tỉnh biết, Hư Tịnh chưa hề nửa thật nửa giả, có trời mới biết hắn lúc này có phải hay không đùa ngươi chơi. Thế là hắn trên mặt cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là khoát tay một cái nói. Ngươi khi thiên yêu đạo, vẫn là không cần cùng trẫm tuyên truyền. Hảo hảo nghiên cứu ngươi Tịnh Thiên giáo nghĩa mới là đứng đắn. Tịnh Thiên giáo nghĩa vốn là cái lớn lắc lư, có gì có thể nghiên cứu. Hư Tịnh duỗi lưng một cái. Tiết Mục đã vào kinh thành. Ta nhìn ngươi kế hoạch vẫn là chuyển biến tốt tức thu. Lại dày vò xuống dưới không biết sẽ đem nhiều ít người đẩy lên cái kia vừa đi. Cơ Vô Ưu thản nhiên nói, chấm tâm lý nắm chắc. Từ Ninh Cung bên trong cũng không có phát sinh Cơ Vô Ưu cùng Hư Tịnh não bổ bên trong sự tình. Cái gọi là chủ hôn dĩ nhiên không phải hiện tại. Hiện tại ngay cả trọng yếu nhất thân nhân Tiết Thanh Thu di giả đều không tại. Liền nhà mình ba người hiển nhiên không phải làm cái gì nghi thức luận điệu. Kia có lẽ sẽ là vạn sự bình định về sau. Rất xa xôi chuyện, hiện tại chỉ có thể coi là một loại gia đình thể nghiệm. Cái này nến đỏ chập chờn, người một nhà ngồi vây quanh bàn nhỏ bộ dáng. Mẫu thân ở bên người nhẹ ủng nói nhỏ, đến gần vô hạn người bình thường nhà. Sao cái gì tại đoàn thể thi đấu lúc hướng hồ ly tinh nhóm tuyên bố có ý nghĩa được nhiều. Chí ít tại Nhạc Tiểu Thiền trong lòng có ý nghĩa được nhiều. Hôm nay Tiết Mục có chút kiệm lời. Tuy nói bình thường trong lòng luôn có tà niệm dục dịch. Nhưng cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi. Hôm nay dạng này bầu không khí thật sự là một điểm tà niệm đều dậy không nổi. Nhạc Tiểu Thiền phần này tình cảm chấp niệm để trong lòng của hắn sinh yêu. Bản này liền nên thuộc về các nàng hai mẹ con chung tự thân tình ban đêm. Nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền tựa ở trên người mẫu thân cười yếu ớt dáng vẻ. Trong lòng của hắn cũng đang thở dài. Chưa hề chỉ gặp Nhạc Tiểu Thiền không tim không phổi cười hì hì. Kỳ thật nàng có rất nhiều dây cung kéo căng ở trong lòng. Tư duy một số thời khắc rất cực đoan, thậm chí có chút ít biến thái. Nàng khát vọng hết thảy tình cảm, sư phụ, mẫu thân, Tiết Mục, vì thế có thể từ bỏ rất nhiều ranh giới cuối cùng. Giả bộ như hết thảy đều không thèm quan tâm, Tiết Mục đột nhiên cảm giác được mình rơi vào thế này. Vui mừng nhất sự tình chính là để Nhạc Tiểu Thiền giải thoát gánh vác. Cũng thay đổi Tinh Nguyệt Tông chỉnh thể thuộc tính, bằng không lấy cái này tiểu yêu nữ thông minh cùng thiên tư, cùng nội tâm loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt kiên trì, tuyệt đối có thể biến thành trên đời lớn nhất ma đầu. Hư Tịnh thân đồ tội cái gì toàn phải dựa vào bên cạnh đứng, mà hiện tại nàng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, lòng tràn đầy đều là tiểu cô nương nho nhỏ nguyện vọng. Hai mẹ con nhà ngươi đêm nay ngủ chung đi, ta đi tìm Lý Công Công tâm sự. Mắt thấy bóng đêm dần dần dày, Tiết Mục đứng lên nói, một chút chính sự, chúng ta ngày mai nói. Nhạc Tiểu Thiền nhìn Tiết Mục đứng dậy, muốn nói lại thôi, kỳ thật trước kia nàng đêm nay bản ý là muốn cùng Tiết Mục đi một bước cuối cùng. Nhưng dạng này uể oải tựa ở mẫu thân trong ngực nũng nịu cảm giác để nàng thực sự không muốn động. Bầu không khí giống như cũng không phải rất thích hợp dáng vẻ. Nói không nên lời a. Cuối cùng lời đến khóe miệng biến thành có chút áy náy bộ dáng. ngày mai lại đem nương trả lại ngươi. Hôm nay trước cho ta sử dụng. Lưu Uyển Hề gắt một cái, nói hưu nói vượn. Nhạc Tiểu Thiền đem đầu chôn ở mẫu thân trong ngực, gương mặt cũng có chút phiếm hồng. Trốn đi không nói, nàng điểm này rối bời tiểu tâm tình chỗ nào giấu giếm được Tiết Mục. Hắn cũng không nói phá, tiện tay xoa xoa đầu của nàng, dạo bước đi ra ngoài. Bên trong Lưu Uyển Hề Nhạc Tiểu Thiền đều vụng trộm nhìn hắn bóng lưng. Thế nào cảm giác rõ ràng hắn rời đi, ngược lại cảm giác trong lòng càng là phanh phanh nhảy đâu. Bên ngoài Lý Công Công nhìn xem Tiết Mục đi ra ngoài, con mắt có chút đăm đăm. Tổng quản, Tiết Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tháng này đến tinh thần căng thẳng vô cùng a. Lý Công Công thở dài, lúc trước nhất thời lười biếng, dẫn đến ra lớn đường rẽ, bây giờ sao dám lại sơ sẩy. Vạn nhất Uyển Hề có sai lầm, ta chết 100 lần cũng không đủ chuộc tội. Tiết Mục gật gật đầu, kia, ta âm thầm để ngươi làm sự tình, làm được như thế nào? Lý Công Công lộ ra một cái truyền hình điện ảnh kịch bên trong điển hình đại thái giám chùm phàn, diện âm hiểm tiếu dung, hết thảy theo tổng quản tưởng tượng mà đi, cũng là bộc phát thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.